Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sự thù địch của hắn, tôi lùi về sau một bước, mặc niệm báo cáo triệu hoán tiểu quỷ sai, suy suy hai tiếng, tiểu quỷ sai xuất hiện ở bên cạnh tôi, âm khí dần dần tràn ngập. Đây chỉ là một thủ đoạn răn đe, hắn cũng là người hành tẩu trong giới, không thể không cảm nhận được hơi thở này. Người muốn uy hát yêu ta pê ta. Chấm, tôi hỏi, hắn cảm nhận được xung quanh người tôi có thứ gì đó, cảm xúc khó chịu kia thanh tình hơn phân nửa, nhanh chóng đem bộ dáng vừa rồi thu liễm lại. Mộ tiểu thư, ta không phải kẻ thù của ngươi, nhưng ngươi đối với sư muội của ta rất có ý thù địch, nếu ngươi là kẻ thù của sư muội ta, vậy ta cũng. Vậy ngươi nên quản cô ấy cho tốt, thân thể của cô ấy có vấn đề gì cũng không liên quan đến ta, hiện tại y học phát triển như vậy, có cái gì mà điều trị không được. Dị ứng âm khí, vậy không tiếp xúc với âm khí là được. Ta cảnh cáo ngươi, nếu giúp cô ấy làm bậy với người nhà của ta, hoặc có mưu đồ gì với phu quân của ta, thì ngươi sẽ chính là địch nhân của ta, các ngươi không đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ tìm các ngươi gây phiền toái, biết chưa? Tôi rất hiếm khi biểu lộ thái độ thù địch với người khác, nhưng Hề Linh Chu sắp chạm vào điểm mấu chốt của tôi. Tình cảm của tôi dành cho Giang Khởi Vân quá phức tạp, quá khắc sâu, tôi không thể chịu đựng được khi Hề Linh Chu ảo tưởng đem anh ấy trở thành công cụ. Nam tử khẽ nhíu mày nói, đã biết. Ta sẽ tận lực khuyên nhủ cô ấy. Càng lúc càng có nhiều người, hắn vội vã bỏ đi, tiểu quỷ sai nói. Tiểu nương nương, nam nhân này là một người mẹ tốt hay là một người nhu nhược? Xác thật có điểm nhu nhược, cư nhiên cầu xin Hề Linh Chu cho hắn một cơ hội để hắn có thể phục vụ, nhưng lại bị đối phương chán ghét, bị đá bị đánh hắn cũng không biết giận. Thật là, cái dạng người gì cũng có. Tiểu nữ quỷ đã thiêu hết tiền mặt trong nhà, xe cứu thương đến, nhìn thấy có người bị thương lập tức báo cảnh sát đưa nam nhân hung ác kia đi tra khảo. Chúng tôi ngồi trong xe ở xa xa quan sát, anh tôi trêu chọc tham lang. Tiểu hỗn đản, chưa đủ lông đủ cánh cũng không thể cưỡng lại lời cầu xin của nữ quỷ sao. Lần sau tiếp nhận dạy dỗ nha, tôi đem cuộc nói chuyện vừa rồi với sư huynh của Hề Chu Linh nói cho anh tôi nhíu mày nói. Thạch tím không phải vấn đề lớn, đúng không? Nếu chỉ là âm ích hoành cách chỗ ích màng khóa, không thể bạch thôi, có thể đi làm phẫu thuật để lành lại không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Ngay cả bẩm sinh có thiếu hụt không có lỗ đó, chỉ không có khả năng có con, vẫn thể thông lỗ, cũng có thể bạch chỉ là dùng không thật sự tốt đúng không? Hà tất phải biến thái như vậy, nhất định là xem phim hành động tình yêu quá nhiều, nhịn nên mới bị hoảng. Cô ấy xem phim hành động tình yêu chủ yếu là để cơ thể có cảm giác, có phản ứng, ca yêu ta si ết thích não bộ cơ thể nóng lên. Sử dụng điều này để chống lại âm khí, giảm bớt phản ứng dị ứng. Tôi nhíu mày nói, khiếm khuyết này kỳ thật không phải là vấn đề lớn, em cảm thấy cô ấy cố ý không đi phẫu thuật. Vì sao, anh tôi sững sờ, cô ấy thích xem phim hành động tình yêu như vậy, có lẽ là có ham muốn rất mạnh mẽ, lại nhịn cả ngày. Anh thấy cô ấy tâm lý biến thái rồi. Anh nghĩ vậy à, một mụ phù thủy cần âm khí nặng, có rất nhiều mụ phù thủy cả đời không kết hôn, nhưng đến khi chết vẫn sẽ có chỗ chôn đó thôi. Sau khi phá thân, liệu linh lực có bị giảm đi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nam nhân bình thường cũng không thể trị bệnh dị ứng âm khí cho cô ấy. Cô ấy trời sinh đã có thiên mắt, lại không thể có một cuộc sống sinh hoạt bình thường, còn đối với dị ứng âm khí. Cái này quả thực giống như một lời nguyền. Tôi bĩu môi, khóe miệng anh tôi giật giật. Cô ấy nghĩ một thứ gì đó chê y người Giang Khởi Vân có thể chữa khỏi bệnh dị ứng âm khí. Nhưng cô ấy lại không thể bạch bình thường được, cô ấy tính toán dùng như thế nào? Nuốt vào sao, mẹ nó thật ghê tởm, tôi đen mặt anh đừng nói nữa được không? Nghĩ đến đó, tôi liền phát hỏa mà không biết tại sao. Suy nghĩ của cô ấy khiến tôi cảm thấy Giang Khởi Vân bị vấy bẩn, lại còn có cảm giác tức giận khi người yêu mình bị người khác thèm khát. Ách tiểu kiều em đừng như vậy, cô ấy chỉ si tâm vọng tưởng thôi, em từng phình phình tức giận, sẽ làm tổn thương đến thân thể, cũng đừng nóng tính, sữa mẹ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, không phải ô lão thái đã nói, không được tức giận và khóc thút thít sao. Hai tiểu tổ tông nhà chúng ta đang khóc lóc đòi ăn đó. Anh tôi vội nhắc nhở, đúng, không thể tức giận, không thể tức giận. Vừa rồi tức giận tôi cảm giác lục phủ ngũ nội tạng đều dâng trào lên, cái này không được, tôi nhanh chóng hít sâu vài cái, đem hỏa khí áp xuống. Ngôn tình hay, nhưng ở dưới đáy lòng của tôi, hỏa khí khó có thể tiêu tan, chỉ cần cô ấy dám làm bậy tôi nhất định sẽ không màng đến nghiệp chướng của mình. Về đến nhà tôi chẳng còn tâm tư ăn cái gì, chỉ húp vài bát canh, đảm bảo sữa đủ chất cho hai đứa nhỏ. Nãi nãi của tôi rất thích trẻ con, bà cảm khái nói. Năm đó ngươi cũng là ta ôm ra ngoài, bây giờ đã lên chức làm mẹ rồi. Tuy rằng tuổi có hơi nhỏ, Tôi xấu hổ cười cười, đúng vậy, ở tuổi của tôi đã lên chức làm mẹ thật là một trò hề. Hàng xóm láng giềng thấy tôi bụng to, liền dùng ánh mắt khác thường nhìn, hơn nữa còn chưa từng gặp qua nam nhân của tôi, cho nên mọi người xung quanh đều nói tôi bị nam nhân bạc tình bạc nghĩa bỏ rơi. Mọi người đều dùng ánh mắt cảm thông nhìn tôi, đem tôi như một cái gương phản diện để dạy dỗ con gái. Nãi nãi cứ giục tôi về phòng, mau chóng đi tắm rửa còn nghỉ ngơi, bây giờ vẫn còn sớm mà. Nhà đầu ngốc, đừng để nam nhân của ngươi quay về mà phòng trống rỗng, ngươi ngốc sao? Có mấy nam nhân mỗi ngày đều chạy đến nhà nữ nhân. Đừng không biết tốt xấu. Đầu tôi đầy chấm đen, tư duy của nãi nãi tương đối bảo thủ và truyền thống, bà tích cực giúp tôi trông hai tiểu bảo bảo như vậy cũng là vì để chúng tôi. Khụ, có không gian riêng tư. Khi Giang Khởi Vân đến, tôi vừa hút xong hai bình lương thực đang chuẩn bị bỏ vào túi giữ tươi. Anh ấy sửng sốt một lúc, sau đó cười cười, làm tôi mặt đỏ tai hồng. Cười cái gì, tôi lườm anh ấy, Giang Khởi Vân đi tới, một ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt ở trên y mũi tôi. Cười em nhỏ người nhưng nhiều nước, anh chàng này, tùy tiện nói một lời đều ái muội như vậy sao? Chỗ nhạy cảm đỏ bừng sưng to bị anh ấy cắn út tôi hơi chút co người lại, đỏ mặt nói. Anh thật sự coi em như lô đỉnh, anh ấy đưa tay ra ôm tôi ngồi trên y đùi, nhàn nhạt nói, đã nói bao nhiêu lần rồi ta mới là lô đỉnh của em. Vậy em làm cái gì đây? Em muốn làm gì, nói cho ta chỉ cần em muốn cái gì ta cũng cho em. Anh ấy khẽ cười, vừa cắn ngực tôi, vừa đưa đôi mắt câu hồn NSYOTA PEFECT nhìn chằm chằm vào tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe những lời nói này, nhìn vào cặp mắt kia tôi hận không thể hiến tế linh hồn cho anh ấy. Tôi đột nhiên có một loại ham muốn và chiếm hữu du xê vọng mạnh mẽ đối với anh ấy. Có lẽ là bị hề linh chu ca yêu ta si ế thích nên có chút cực đoan và chấp niệm tôi giơ tay ôm cổ anh ấy không muốn buông. Làm sao vậy, anh ấy cảm nhận được tôi có chút cảm xúc không ổn, hơi hơi nhíu mày, kéo tay tôi ra. Là hề linh chu, không biết cô ấy có dây thần kinh nào không đúng, muốn dùng cơ thể của anh để trị dị ứng âm khí. Tôi nhỏ giọng nói, anh ấy nghe xong lạnh lùng, cười nhạo nói. Vọng tưởng những thứ không thuộc về mình, tham niệm của cô ấy không nhỏ, đáng tiếc không có mệnh. Đừng vì chuyện này mà tức giận, hai ngày nữa em đến đạo quán Thanh Ngọc một chuyến đi. Đi làm gì, anh ấy nhàn nhạt nói. Thẩm lão thái muốn gặp em, dịch FBVVU cách chương.